Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 478, chương 474, sáng thế chi cảnh. Rasaku nổi lơ lửng bay đến Arcus bên cạnh nói, lúc đầu ta thu hoạch được Pokemon Đại Sư danh hiệu về sau, ta liền muốn đến tìm ngươi, dù sao lấy trước hỏi qua ngươi về sáng thế thần chi cảnh vấn đề. Ngươi một mực từ chối nói thời điểm không đến. Hiện tại Charizard khoảng cách sáng thế thần chi cảnh còn kém Lâm Môn một cước. Bây giờ có thể nói cho chúng ta biết đi. Charizard cũng là bay tới, đứng tại Rasaku bên người, ánh mắt nhìn thẳng Arcus. Arcus gật đầu nói, cũng là thời điểm nói cho các ngươi biết. Bất quá muốn đi đến sáng thế thần chi cảnh, các ngươi không phải chênh lệch Lâm Môn một cước, mà là kém rất rất nhiều. Vừa nói, Arcus đứng dậy, cúi đầu nhìn xem Rasaku bọn họ nói, các ngươi biết tại cái này đại thiên thế giới bên trong, đi đến sáng thế thần chi cảnh Pokemon có mấy cái sao? Rasaku sửng sốt một chút, sau đó cau mày nói, không rõ ràng, ta biết, chính là ngươi cùng Necrozma, cộng thêm Mew, các ngươi cái này ba cái. Arcus gật gật đầu, thở dài nói, không sai, chính là chúng ta ba con, sáng thế thần chi cảnh, cũng chỉ có ba người chúng ta. Rasaku triệt để ngây ngẩn cả người, hắn thấy, đã có sáng thế thần chi cảnh, lại thêm có nhiều như vậy thế giới song song đặt cơ sở. Coi như sáng thế thần chi cảnh ít hơn nữa, toàn bộ thế giới cộng lại, dù sao cũng có thể lôi ra mười mấy hai mươi cái đi. Nhưng là không nghĩ tới chính là, thế mà chỉ có ba cái, ta cùng Necrozma liền không làm nhiều lời. Arcus nói, liên quan tới Mew, trước đó cũng cùng các ngươi nói qua, nó là từ tất cả Pokemon ý nguyện bản thân chỗ ngưng kết đi ra. Mew cũng là bởi vì có đông đảo Pokemon trèo trống, cho nên mới có thể đi đến sáng thế thần chi cảnh. Nhìn xem như có điều suy nghĩ Rasaku, Arcus tiếp tục nói, nhưng cái này chung quy là tiểu đạo, cho nên Mew thực lực cũng đem cố định, Pokemon số lượng nhiều ít, quyết định Mew độ cao, muốn tiến thêm một bước, đã là không có khả năng thực hiện sự tình, nhưng đây đã là rất mạnh, ngưng kết tất cả Pokemon chi lực, đây cũng là hạn chế sang thế chi cảnh độ cao. Cho nên Arcus người mới có thể nói Charizard còn kém xa lắm. Thật sao? Rasaku tiếp nhận Arcus lời nói gốc dạ nói, không sai. Arcus gật đầu. Rasaku trầm mặc, cúi đầu không nói. Arcus trông thấy Rasaku có chút tinh thần sa sút dáng vẻ, an ủi, yên tâm đi, liền xem như Charizard không đạt được sáng thế chi cảnh, có ta ngăn chặn Necrozma, lại thêm Mew hiệp trợ, áp chế Necrozma vẫn là rất nhẹ nhàng. Rasaku ngẩng đầu lên, trên mặt nào có tinh thần sa sút bộ dáng. Trải qua nửa năm điều chỉnh, nếu như chỉ là bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này, Rasaku lại lần nữa tinh thần sa sút xuống dưới, vậy cũng rất xin lỗi hắn nửa năm trưởng thành, có chút hợp tay hình chữ thập. Theo Rasaku chậm rãi mở ra hai tay, một đoàn ánh sáng lóa mắt cầu xuất hiện tại Rasaku hai tay tầm đó. Chướng mắt hào quang chói mắt cơ hồ muốn đem Arcus con mắt chọc mù. Nhưng là Arcus căn bản không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này, mà là từ cái kia quang đoàn bên trong, Arcus cảm nhận được hết sức quen thuộc khí tức. Đây là chấm ngoặc kép. Yên lặng cảm thụ được cái kia quang đoàn khí tức, Arcus chấn kinh, đã có chút cả lăm nói không ra lời. Cái này a, Rasaku khẽ mỉm cười nói, ta gọi hắn là nhân khí điểm, ta cảm giác chỉ cần nổi danh liền có thể lấy được đồ vật. Nhân khí gì điểm a? Cái này rõ ràng là được. Chấm ngoặc kép, Arcus kích động kêu lên, nhưng là lời còn chưa nói hết, liền lập tức ngừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Rasaku, cuối cùng khẽ thở dài một cái. Nửa ngày về sau, Arcus chậm rãi nói, mặc dù không rõ ràng ngươi là dùng biện pháp gì thu hoạch được thứ này, nhưng là ta có thể giống ngươi cam đoan, chỉ cần vật trong tay ngươi có đầy đủ lời nói, tuyệt đối có thể đưa ngươi Charizard đẩy lên sáng thế chi cảnh. Bỗng nhiên nghe được tốt như vậy tin tức, Rasaku trong lúc nhất thời cũng cảm giác mình đầu ông trực hưởng. Mặc dù có chút để ý Arcus vừa rồi phản ứng, nhưng là hiện tại cũng không phải nói những thứ này thời điểm. Từ Arcus trên nét mặt, Rasaku rất khẳng định một điểm chính là cái hệ thống này giúp hắn thu lấy nhân khí điểm tuyệt đối là vô cùng trọng yếu đồ vật. Liền xem như cho Arcus đều là 10 phần chân quý. Lại thêm Arcus hướng Rasaku cam đoan, chỉ cần nhân khí điểm đầy đủ, liền có thể thôi động Charizard tiến thêm một bước, hướng phía sáng thế chi cảnh tiến lên. Vì thế, Rasaku không đang do dự, đem trong tay nhân khí soát lại cho đúng rồi bàn giao cho Charizard. Charizard cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận nhân khí điểm. Mặc dù nó không biết cái này cái gọi là nhân khí điểm là thứ gì, nhưng là Charizard có thể khẳng định một điểm chính là thứ này đối với nó có rất lớn tác dụng. Bất quá bưng lấy nhân khí điểm, Charizard nhưng lại không biết làm như thế nào sử dụng. Đem nhân khí điểm ấn về phía ngực, nhưng lại cảm giác quang cầu này tựa như bóng da đầy co giãn, căn bản theo không phá, đâm không nát, chớ đừng nói chi là tan vào trong thân thể. Suy nghĩ một chút, Charizard đem nhân khí điểm để vào chính mình đuôi lửa bên trong. Tại trắng noãn ngọn lửa thần thánh thiêu đốt dưới, nhân khí điểm rốt cục có chỗ động tĩnh, hóa thành một đạo đạo tia nước nhỏ tan trong Charizard đuôi lửa bên trong. Nhìn xem người này khí điểm chậm rãi tốc độ, đừng bảo là Charizard, Rasaku cũng cau mày lên. Đây mới là hắn tùy ý điều 10 điểm nhân khí điểm. Chỉ là như thế điểm, nhìn Charizard tốc độ, đoán chừng muốn đem cái này 10 điểm nhân khí điểm hấp thu sạch sẽ, ít nhất cũng phải gần nửa giờ. Nghĩ đến chính mình tài nguyên cột bên trong lượng lớn nhân khí điểm, thật không biết Charizard muốn hấp thu bao lâu mới có thể đem những người này khí điểm hấp thu sạch sẽ a. Arcus nhìn xem Charizard cử động, trong lúc nhất thời cũng là có chút im lặng, sau đó ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói ra, ngươi liền sẽ không dùng bản nguyên đến hấp thu sao? Lĩnh vực của ngươi là cái bài trí sao? Nghe được, Arcus, Charizard lúc này mới kịp phản ứng, có chút lúng túng gãi gãi đầu, sau đó thiêu đốt lĩnh vực mở ra, trắng noãn ngọn lửa thần thánh mãnh liệt thiêu đốt. Nhanh chóng thiêu nướng cái này 10 điểm nhân khí điểm. Nhân khí điểm hình thành quang cầu như là băng tuyết gặp mặt trời rực rỡ. Nhanh chóng hòa tan, cơ hồ là hô hấp ở giữa, liền đã biến mất không thấy. Charizard yên lặng cảm thụ được tự thân trạng thái. Rõ ràng cảm nhận được tự thân cường đại một tia. Mặc dù không thể rõ ràng cảm nhận được là cụ thể chỗ kia cường đại một tia, nhưng là loại này cảm giác cường đại lại là có thể cảm nhận được. Loại này có thể cảm nhận được, lại không cảm giác được cảm giác. Trong lúc nhất thời cũng là để Charizard hơi nghi hoặc một chút không thôi. Rasaku cũng là thông qua ràng buộc chi lực cảm nhận được Charizard trạng thái. Có chút hiếu kỳ hỏi Arcus. Arcus, Charizard trạng thái này, nếu như có thể đi vào sáng thế chi cảnh, cần bao lâu a? Bao lâu? Arcus rõ ràng có chút ngây ngẩn cả người. Dù sao tình huống hiện tại, hẳn là hỏi cần bao nhiêu nhân khí điểm mới là tương đối bình thường a. Nhìn xem Arcus ngây ngẩn cả người, Rasaku đành phải hỏi nữa một lần, mà Arcus lại nghe một lần về sau, xác định chính mình không có nghe lầm, thần sắc cổ quái nói ra, nếu như ngươi vật kia xác thực rất nhiều, như vậy lấy Charizard hấp thu tiêu hóa năng lực, đoán chừng 3 tháng đến 5 tháng không đợi đi. Tình huống cụ thể vẫn là phải nhìn Charizard. Tầm 5-3 tháng,